Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 430, C430, 13 thị tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tộc không phải là một gia tộc mà chia thành 13 thị tộc, tương đương với 13 gia tộc. Hợp thể của bọn họ được xưng là huyết tộc. 13 thị tộc này có truyền thừa hơn nghìn năm, thế lực trải rộng khắp phương Tây, thậm chí nhiều quốc gia đã bị bọn họ khống chế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những nhân vật quyền quý đang có mặt ở đây lại kính trọng Bá Luân như vậy, dù sao thì sau lưng của hắn ta cũng là huyết tộc. Anh quốc chính là nơi khởi nguồn của huyết tộc, ở đây huyết tộc sẽ có được quyền lợi tuyệt đối, do dù là nữ vương hay thủ tướng của anh quốc thì cũng không dám đối địch với huyết tộc. Huyết tộc có quy tắc phân biệt cấp bậc rất nghiêm khắc, từ thấp tới cao là nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, lãnh chúa, trưởng lão, thân vương và huyết hoàng thống trị cả huyết tộc. Cấp bậc đại biểu cho thực lực và địa vị của người này ở huyết tộc. Bá Luân là bá tước, cấp bậc này cũng được xem là cao ở trong huyết tộc, hơn nữa thực lực tuyệt đối không kém. Cha hắn lại là công tước, khiến cho thân phận hắn càng thêm tôn quý. Ở huyết tộc, cấp bậc cao hơn công tước sẽ không dễ dàng lộ mặt, bọn họ đều tĩnh tâm tu luyện. Bởi vậy trong 13 thị tộc, phần lớn mọi chuyện đều do công tước phụ trách. Ở thế giới phương Tây, công tước giống như vua của một nước, bọn họ có thể điều động đội quân của huyết tộc, vô cùng đáng sợ. Bá Luân là bá tước, hơn nữa lại là con trai của công tước, đương nhiên là coi trời bằng vung. Hắn căn bản không xem đám cao thủ hắc bảng và bảng sát thủ ra gì. Huyết tộc thì sao, kẻ địch của thiếu chủ đều phải chết. Huyết phu nhìn Bá Luân với vẻ mặt đầy sát khí, vẻ mặt Bá Luân trầm xuống. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo, thân thể khẽ động, Bá Luân lao nhanh về phía huyết phu, vung móng chộp về phía đối phương. Khi Bá Luân ra tay, một luồng khí tức khủng bố cũng tản ra, bao trùm lấy huyết phu. Thực lực bộc phát vô cùng khủng bố, dựa theo cấp bậc phân chia thực lực của giới võ giả ở Long Quốc, đối phương đã đạt tới thiên cảnh. Ầm, không đợi huyết phu ra tay, Diệp Phàm đã đạp một cước tới. Hắn giơ chân đạp bay Bá Luân ra ngoài, khiến hắn ta đập xuống nền đất rồi nôn ra máu. Nhìn xem, đường đường là thiên tài của huyết tộc, cứ như vậy mà bị đạp bay, dáng vẻ chật vật đến khó coi. Tất cả mọi người như ngây ra, mày, Bá Luân nằm trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi. Huyết tộc thì ngon lắm à, Diệp Phàm đi về phía Bá Luân, hắn lại đạp thêm một cái, lần này đối phương bị đạp đập lên tường. Không ngừng hộc máu. Tao phải giết chết mày. Bá Ân giận dữ gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. Đột nhiên, cơ thể hắn phình lên, áo đôi tôm dần nứt ra, một đôi cánh màu máu mọc ra từ sau lưng, móng tay cũng mọc dài, miệng hắn lộ ra răng nanh, tóc chuyển thành màu hoa dâm. Hắn trực tiếp thi triển bản thể của huyết tộc, đi cùng bản thể là khí tức vô cùng khủng bố, mạnh gấp mười mấy lần so với vừa rồi. Người thuộc huyết tộc, một khi thi triển bản thể, thực lực sẽ tăng mạnh. Lúc này, những đại lão quyền quý, công tử tiểu thư nhìn thấy bản thể của Bá Luân thì đều bị dọa sợ. Nhân loại tỉ tiện, đi chết đi. Bá Luân gào lên về phía Diệp Phàm, hắn đập cánh, vùng đôi móng sắc nhọn chộp tới Diệp Phàm. Đây chính là quỷ hút máu sao? Trông xấu thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm lắc đầu, nhìn Bác Luân với vẻ mặt ghét bỏ, không nói nhiều, hắn lại đạp thêm một cước. Cú đạp này của hắn lại trúng vào người Bá Luân, khiến hắn ta dính lên tường, toàn bộ vách tường bị lõm vào bên trong, cơ thể hắn ta khảm trên tường, không ngừng phun ra máu. Tất cả mọi người đều phát ngốc, vút, ánh mắt Diệp Phàm nhìn sang tộc trưởng Thánh La. Ông, người đâu, lấy Hà Đồ Lạc Thư ra đây, không cần đợi Diệp Phàm nói, Thánh La tộc trưởng đã hô lên. Sau khi chứng kiến Diệp Phàm ngược đãi Bá Luân, Thánh La tộc trưởng không dám đối đầu với Diệp Phàm. Người Long Quốc này giống như kẻ điên, không đắc tội nổi. Ông cũng biết điều đấy, Diệp Phàm cười lạnh nhìn Thánh La tộc trưởng. Cách chương.